Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 178, dường như đã thành công. Nhưng lại bị nhắm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quốc Thăng không chỉ đeo kính lão mà còn bảo Giang Đường lấy kính lúp đưa cho ông để ta xem. Phải xem thật kỹ mới được chiều Giang à. Con làm rất tốt. Chưa nói đến kích thước, chỉ riêng lực đánh bóng bên trong, con cũng kiểm soát rất tốt. Một bề mặt lớn thế này mà không có chút xước nào. Tốt, tốt lắm. Con làm rất tốt, dù chưa thể xác định thành quả nghiên cứu suốt 2 tháng qua có thực sự thành công hay không. Nhưng riêng về thái độ làm việc của Giang Đường, Tần Quốc Thăng đã hài lòng đến 1000%. Cuối cùng, ngay khi ông sắp về hưu, ngay khi tuổi đã gần đất xa trời, ông trời lại ban cho ông một đồ đệ giỏi giang như vậy. Tần Quốc Thăng cười tít mắt, khóe miệng sắp kéo đến tận sau đầu rồi. Giang Đường nhìn sư phụ đang cầm kính lúp cẩn thận nghiên cứu sản phẩm, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Cô xoay người chạy đến góc xưởng, lục lọi trong đống đồ cũ. Trước đó, cô đã nhờ Lục Trường Trinh giúp mình tìm một đoạn trục thải loại. Bây giờ, chỉ cần thử xem ổ trục có khớp với trục này không là sẽ có câu trả lời. Nói ra thì cũng thật đáng thương, một nhà máy cơ khí lớn như vậy mà đến một cái trục quay cũng không sản xuất nổi. Đến lúc cần thử nghiệm, cuối cùng vẫn phải nhờ đến viện trợ bên ngoài. Cô đã phải nhờ Lục Trường Trinh tìm giúp một đoạn trục bỏ đi từ xưởng quân giới của quân đội. Sư phụ, cái này, chúng ta dùng nó thử xem sao. Được, được, Tần Quốc Thăng đưa ổ trục cho Giang Đường. Giang Đường cầm lấy, thử lắp vào đoạn trục thép kia. Nhưng, ổ trục lại hơi nhỏ so với trục. Là sao đây, kích thước không khớp, chúng ta cắt gọt quá tay sao? Tần Quốc Thăng theo phản xạ hỏi. Giang Đường lắc đầu, giơ đoạn trục lên. Sư phụ, có lẽ là kích thước của trục này khác với trục truyền động tiêu chuẩn của ô tô. Sản phẩm của chúng ta không có vấn đề. Tần Quốc Thăng cũng không nghĩ sản phẩm của họ có lỗi. Dù sao thì họ đã nghiên cứu suốt 2 tháng, từng chi tiết đều bám sát theo bản vẽ, không sai lệch chút nào. Bây giờ hình dáng đã hoàn thành rồi, bước tiếp theo là xác nhận xem nó có thể đưa vào sử dụng hay không. Muốn xác định được điều này, họ phải tiến hành kiểm tra áp lực. Nhưng nhà máy của họ chỉ là xưởng lắp ráp linh kiện, không có máy móc để kiểm tra độ chịu lực. Họ chỉ có thể tìm đến một nhà máy có đủ khả năng thử nghiệm. Theo hiểu biết của Tần Quốc Thăng, trong tỉnh này, chỉ có các nhà máy lớn ở tỉnh thành mới có khả năng đó. Nhưng khoảng cách từ đây đến tỉnh thành khá xa, hơn nữa trời đang có tuyết lớn, muốn đi một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì, ít nhất phải đợi đến sau Tết, khi xuân về. Sư phụ, Giang Đường lại nảy ra ý tưởng, con sẽ nhờ Lục Trường Trinh giúp, anh ấy rất giỏi, chắc chắn biết ai có thể giúp chúng ta kiểm tra áp lực. Lời nhắc nhở của cô khiến suy nghĩ vốn đang bế tắc của Tần Quốc Thăng bỗng chốc được khai thông. Đúng, con nói đúng, Tần Quốc Thăng đập mạnh một cái xuống bàn, đồng chí Tiểu Lục có thân phận khác chúng ta, những thông tin cậu ấy biết cũng không giống chúng ta. Nói đơn giản thì, trong thời đại vật tư khan hiếm này, nơi duy nhất có nguồn tài nguyên phong phú hơn một chút chính là quân đội. Chỉ là, cứ liên tục nhờ vả cậu ấy như vậy, liệu có ổn không? Dù sao đây cũng là chuyện của nhà máy cơ khí chúng ta. Tần Quốc Thăng có chút lo lắng, ông lo sẽ ảnh hưởng đến công việc của Lục Trường Trinh. Giang Đường lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, công việc này tuy là của chúng ta, nhưng chúng ta không chỉ làm vì bản thân đâu. Chúng ta đang làm vì lợi ích của tất cả mọi người. Cô từng nghe Lục Trường Trinh kể về những khó khăn khi bị người khác bóp nghẹt nguồn cung vật tư. Cô cũng biết từ những ghi chép công việc của sư phụ và những lần trò chuyện với ông rằng, công nghiệp chính là điểm yếu nhất của xã hội hiện tại. Nếu họ có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài, thì họ chính là công thần của cả xã hội. Đây không chỉ là chuyện của cô và sư phụ, cũng không chỉ là chuyện của nhà máy cơ khí. Lời thì nói vậy cũng đúng, nhưng chúng ta cũng không thể cứ mãi nợ họ ân tình. Dù biết Giang Đường và Lục Trường Trinh là vợ chồng, Tần Quốc Thăng cũng chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng quan hệ này để tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía quân đội. Giang Đường suy nghĩ một chút, thấy sư phụ nói cũng có lý. Làm người không thể cứ chỉ nhận lợi ích từ người khác mà không có sự đáp trả, như vậy là không công bằng. Sư phụ cứ yên tâm, chuyện ân tình này sau này chúng ta sẽ tìm cơ hội đáp lại. Hoặc là, bên phía họ cứ việc đưa ra điều kiện. Chỉ cần trong khả năng của chúng ta, chắc chắn sẽ đáp ứng. Đây là cách duy nhất họ có thể làm vào lúc này. Nếu chờ đến sau Tết, trời ấm lên rồi mới đến tỉnh thành tìm nhà máy cơ khí để làm kiểm tra áp lực, chẳng những mất thời gian mà vẫn phải mang nợ người ta. Đã nợ thì nợ quân đội còn hơn. Được, vậy hôm nay con mang thứ này về, hỏi xem đồng chí Lục Trường Chinh có thể nghĩ cách giúp đỡ không? Nếu được, thì làm phiền cậu ấy một chút, cứ nói ân tình này nhà máy cơ khí sẽ ghi nhận. Nếu không được, con cũng đừng nản lòng, chúng ta có thể chờ đến khi trời ấm lên rồi lên tỉnh tìm người giúp đỡ. Tần Quốc Thăng rất mong chờ kết quả, nhưng vẫn không quên an ủi Giang Đường trước. Giang Đường hiểu ý, cẩn thận dùng giấy bọc lại sản phẩm, rồi cho vào cặp sách của mình. Cô vừa thu dọn xong đồ đạc, thì có người gõ cửa văn phòng. Người đến là để tặng quà Tết cho Tần Quốc Thăng. Kỹ sư Tần, tôi mới mang quà Tết đến cho anh đây. Người mang quà đến là một nữ đồng chí từ bộ phận hậu cần, họ Vương, mọi người trong nhà máy đều gọi cô là chị Vương. Chị Vương xách theo 2 cân dầu, 5 cân bột mì và khoảng 1 cân thịt, cười tươi bước vào. Kỹ sư Tần, tôi để quà ở đâu đây? Vừa nói, chị Vương vừa đi vào trong. Tần Quốc Thăng vội vàng ngăn lại, cứ để trên bàn gần cửa là được. Ông vừa dứt lời liền quay sang dặn dò Giang Đường. Tiểu Giang, hôm nay phát quà Tết, khi tan ca cô nhớ đến nhận một phần mang về nhé. Vâng, Giang Đường còn chưa nói hết câu thì chị Vương đã ngập ngừng lên tiếng ở cửa. Kỹ sư Tần, Tiểu Giang không thể nhận quà Tết đâu. Vừa nãy khi tôi đi phát quà, tôi đã kiểm tra danh sách, không có tên cô ấy. Nếu có, tôi đã tiện thể mang đến rồi. Chị Vương nói xong thì có chút ngại ngùng, nhưng ngay sau đó liền an ủi Giang Đường. Tiểu Giang, đừng lo nhé. Chẳng qua là vì cô vào làm ở nhà máy quá muộn, đã gần hết năm rồi. Cho nên năm nay không tính phần quà Tết cho cô. Cô cứ yên tâm, chờ sang năm. Đến khi phát quà Tết, chị nhất định sẽ đem đến cho cô cùng kỹ sư Tần. Thực ra, trong lòng chị Vương cũng thấy không thoải mái. Nhà máy cơ khí lớn như vậy, bao nhiêu công nhân đều có quà Tết, thêm một phần cho Giang Đường thì có sao chứ? Nhưng tháng trước, nhà máy lại đưa ra một quy định mới, chỉ những ai làm đủ 3 tháng mới được nhận quà động viên từ nhà máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu số lượng nhân viên mới nhiều thì quy định này cũng hợp lý. Nhưng 3 tháng qua, trong nhà máy chỉ có mỗi Giang Đường là nhân viên mới. Cả một nhà máy cơ khí với hàng trăm công nhân, chỉ có mỗi cô là thiếu 20 ngày mới đủ 3 tháng. Vậy mà phần quà Tết vốn dĩ cô nên có, cứ thế mà mất đi. Vớ vẩn, Tần Quốc Thăng tức giận, dùng bút chì đập mạnh xuống bàn. Sắc mặt ông trở nên khó chịu, giọng nói cũng nghiêm nghị hẳn lên. Ai lập ra cái quy định này? Cách Trương,